Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Lấy oán trả ơn, tác giả, Cung Tam. Nơi này nhiều có người ngoài tiến vào, mọi người cũng sẽ không quá nhiều chú ý người khác, chỉ là từng người vội vàng từng người sự tình. Nhiên, càng đi đi, lại càng làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Cổ Dương đem trong tay bức họa cấp bạc trong hồ người xem. Được đến kết quả, lại là ngoài dự đoán. Mọi người tự hồ đều là tránh mà không nói. Thậm chí có một loại sợ hãi ở ánh mắt giữa. Giống như Doãn Ý Tuyết là cái gì đáng sợ người giống nhau. Các ngươi đừng tìm, tìm không thấy. Nói không chừng còn sẽ đem các ngươi chính mình đáp đi vào. Một cái tạp hóa cửa hàng lão bản. Ở Cổ Dương bọn họ dò hỏi lúc sau, nói như thế nói, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ một đường đi tới, ít nhất nghe được 100 như vậy đáp án, tất cả đều là một câu, làm cho bọn họ đừng tìm, càng có cực giả, trực tiếp đuổi bọn họ đi, nghiễm nhiên Doãn Ý Tuyết là cái gì hồng thủy mãnh thú, cũng không nên là như thế này kỳ quái thái độ đi. Đại thúc, thỉnh ngươi giúp đỡ. Chúng ta đã hỏi rất nhiều người, bọn họ cũng không chịu nói cho chúng ta biết nguyên do. Còn thỉnh đại thúc giúp đỡ. Bạch Nhất Cốc lặng lẽ cấp cái kia đại thúc tắc một thỏi bạc. Nhưng thấy đại thúc vẻ mặt vẻ khó xử, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ mở miệng nói, "Ta sợ nói, ta sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi đi bạc bên hồ thượng tìm đi, sẽ tìm được nàng, nàng cũng là cái người đáng thương mà thôi." Đại thúc, Bạch Nhất Cốc còn muốn hỏi, chính là cái kia đại thúc lại trực tiếp đóng cửa lại, không ở để ý tới bọn họ. Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định, đi trước bạc bên hồ thượng. Cổ Dương, người nói này Doãn Ý Tuyết là người nào? Vì cái gì này toàn bộ bạc hồ người, giống như đều nhận thức nàng đâu? Bạch Nhất Cốc một đường đi tới, một đường hỏi, Cổ Dương quay đầu, tức giận nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta như thế nào biết nàng là ai? Khụ khụ, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Tục ngữ nói, chính mình tuyển người, quỳ cũng muốn quá xong. Này phân thầy trò tình, chính là không cạn a. Hắc, Cổ Dương, ngươi nói trừ bỏ Doãn Ý Tuyết, bọn họ hai cái thân phận có vấn đề sao? Bạch Nhất Cốc bỗng nhiên chính xác hỏi. Phía trước Cổ Dương không tự giác ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, mở miệng nói, nếu thật sự có vấn đề, ta đời này đều sẽ không lại thu đồ đệ. Nói xong trực tiếp đi nhanh về phía trước, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt buồn cười, vội là đuổi kịp, kỳ thật vừa rồi chi ngữ bất quá là vui đùa mà thôi. Chỉ là giống như trùng hợp có điểm chọc động Cổ Dương tâm tư. Bạc hồ tận cùng bên trong. Lên đường 3 ngày lúc sau, rốt cục là tới rồi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, thật sự xưng được với là bạc hồ. Như thế cảnh tượng, đã gặp qua là không quên được. Giống như một cái thật lớn mâm tròn, thủy không gió tự động. Vô số nhánh sông đi hướng ngàn ra vạn hộ. Nhưng là bạc trong hồ thủy, lại không có chút nào giảm bớt. Này phiến hồ nước, được xưng là thánh hồ. Có lẽ là có nguyên nhân. Bởi vì nó có linh tính, hiểu bao dung, dựng dục muôn vàn con dân, làm nó lòng dạ như giang hải rộng lớn rộng rãi, mà không chỉ có chỉ là một cái hồ nước. Cổ Dương, ngươi mau xem, Bạch Nhất Cốc kinh hô ra tiếng. Cổ Dương theo Bạch Nhất Cốc ngón tay phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái thật lớn giá chữ thập. Mà giá chữ thập phía dưới chất đầy củi lửa, mặt trên cột lấy. Đúng là bọn họ tìm kiếm Doãn Ý Tuyết. Giờ phút này Doãn Ý Tuyết gục xuống đầu, bị trói ở giá chữ thập thượng. Trên người quần áo có không ít phá động, thực rõ ràng có thể nhìn ra là bị quất quá. Phá trong động ẩn ẩn lộ ra da thịt, tràn đầy vết thương, hỗn trướng. Liền tính nàng là một cái bình thường nữ tử, cũng không thể như vậy đối nàng. Huống chi vẫn là ta tư trận đệ tử. Cổ Dương phất tay áo, trực tiếp nhằm phía Doãn Ý Tuyết phương hướng. Bạch Nhất Cốc một tay đem hắn giữ chặt. Ngưng thanh nói. Cổ Dương, từ từ. Chúng ta từ từ lại đi. chúng ta buổi tối tái hành động. Cổ Dương chau mày, nhìn về phía Doãn Ý Tuyết chung quanh. Xác thật là đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là một đám giống như thực mệt mỏi bộ dáng. Buổi tối hành động, xác thật là càng tốt một ít. Gần đây tìm một nhà khách điếm nghỉ ngơi. Không đành lòng đi xem Doãn Ý Tuyết phương hướng. Bọn họ tưởng cứu Doãn Ý Tuyết thực dễ dàng. Chỉ cần tới gần Doãn Ý Tuyết, sau đó tiến vào cơ quan chủng thì tốt rồi. Đợi đến không ai, trở ra, vô luận Doãn Ý Tuyết thân phận vì sao. Ở Cổ Dương biết nàng chân thật thân phận phía trước, nàng đều chỉ là tư trận đệ tử, là Cổ Dương đệ tử. Nhưng mà, chính là bởi vì loại này tin tưởng, làm hắn bỏ lỡ chân tướng một màn Doãn Ý Tuyết tinh thần không tồi. Hơn nữa đang ở đối với phía dưới trông coi người. Phân phó cái gì? Màn đêm dần dần buông xuống. Bóng đêm mê ly, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh bất ngờ. Đêm khuya giữa, trông coi người đã nhiều là khốn đốn. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc một tả một hữu động thủ, thổi tắt cây đuốc nháy mắt, cắt đứt cột lấy Doãn Ý Tuyết dây thừng. Sau đó ở nháy mắt tiến vào cơ quan chủng giữa, cây đuốc tiêu diệt nháy mắt, sở hữu thủ vệ đều nhảy dựng lên, chính là chờ bọn hắn bừng tỉnh. Một lần nữa bật lửa cây đuốc thời điểm, Doãn Ý Tuyết đã không thấy. Thủ vệ cấp bậc không cao, đại bộ phận đều là linh động cảnh. Chỉ có một linh luân cảnh tiểu đội trưởng, nhìn đến sự tình không đúng, lập tức triệu tập mọi người. Mọi người lục soát cho ta, nàng khẳng định chạy không xa. Nếu là người tìm không thấy, các ngươi một đám đều cho ta để đầu tới gặp. Tiểu đội trưởng Dương giọng phân phó. Mọi người tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Một đám vội không ngừng chạy. Trong nháy mắt, thế nhưng đem nguyên bản cột lấy Doãn Ý Tuyết địa phương hoàn toàn không ra tới. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Doãn Ý Tuyết đã tỉnh lại, nhưng là thân thể quá mức suy yếu. Từ Bạch Nhất Cốc cõng nàng, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, ba người đi hướng một chỗ bí ẩn nơi. Cũng không là Cổ Dương không muốn bại lộ Long Vực tồn tại, mà là không thể. Doãn Ý Tuyết thân phận thành mê, ở biết rõ ràng chân tướng phía trước, nàng biết đến càng ít càng tốt. Bạc Hồ phụ cận một chỗ gác mái giữa, Cổ Dương xác định an toàn. Bạch Nhất Cốc đang muốn đem Doãn Ý Tuyết buông, bỗng nhiên cảm giác được một thanh mũi đao ở chính mình cổ chi gian hiện ra. Lạnh băng xúc cảm làm Bạch Nhất Cốc mồ hôi lạnh ứa ra. Cổ Dương quay đầu liền thấy như vậy một màn. Tâm thần tức khắc buộc chặt, muốn động thủ, lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Này hết thảy, là cái âm mưu. Chỉ tiếc, Cổ Dương minh bạch, thật sự là quá muộn một ít. Gác mái bị nhanh chóng vây quanh. Người chung quanh, đại bộ phận là linh luân cảnh, còn có một bộ phận linh hồi cảnh. Số lượng nhiều đến cổ sao sao bổn không có biện pháp chống lại. Huống chi, còn có Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc tánh mạng, đang ở nắm giữ ở trước mắt nữ nhân này trên tay. Một cái chính mình đương nàng là đệ tử, nàng lại không đem chính mình coi như sư phó. Lấy oán trả ơn người. Doãn Ý Tuyết, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Cổ Dương sao? Bạch Nhất Cốc không màng cổ chi gian vũ khí sắc bén, lạnh giọng chất vấn. Doãn Ý Tuyết lúc này đã khôi phục vũ lực, nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái. Làm bên người thị vệ đem hắn áp tới rồi một bên. Lập tức đi hướng Cổ Dương trước người. Trực tiếp quỳ xuống. Sư phó, đồ nhi bất hiếu. Nhưng là thỉnh sư phó tha thứ đồ nhi. Ý Tuyết thật là có khổ chung. Cầu sư phó giúp Ý Tuyết. Sư phó, cầu ngài. Cổ Dương trên mặt trầm mặc. Trước mắt trạng huống đã thực rõ ràng. Doãn Ý Tuyết lợi dụng chính mình, dùng Bạch Nhất Cốc uy hiếp chính mình. Cái gọi là cầu, bất quá là nói được dễ nghe mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.